Chương 1504 tối cường thăng cấp hệ thống. Thuần hóa thành công. Cưỡng chế bên dưới, hoặc là bạo phát, hoặc là tan vỡ, Hiên Viên Ly Nhi vẫn căng thẳng, nàng tiềm năng cũng không có đạt đến cực hạn, thế nhưng loại này mạnh mẽ áp lực nặng nề, nàng bộc phát ra không phải tiềm năng, mà là đối với sinh mạng một loại tiêu hao ở võ tu dọc theo đường đi, tình huống như thế vô cùng nguy hiểm, nhẹ nhàng người tẩu hỏa nhập ma, nặng người thậm chí thương tới tính mạng, tu vị mất hết, đối với chiến vô song mà nói, Hiên Viên Ly Nhi chính là một cái vật phẩm. Nếu không thể hoàn toàn nắm giữ được, vậy thì phá hủy nàng. Vì lẽ đó hắn không để ý Hiên Viên Ly Nhi làm sao tiêu hao sinh mệnh, hắn muốn chính là kết quả, muốn chính là Hiên Viên Ly Nhi tiến vào thượng cổ thần chiến trường thời điểm thân thể nàng bên trong một phát ra nguồn sức mạnh kia, chính là đơn giản như vậy. Long Phi đại ca vẫn chưa về sao? Đều đi vào hơn nửa ngày rồi, có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Vương Thành trở lại ngự thú đường, sáu tên đệ tử cao mày, song quyền nắm chặt. Giờ khắc này, bọn họ ngự thú đường giữa không trung đứng mấy vạn cường giả, toàn bộ ngự thú đường bị vây nước chảy không lọt, loại tình cảnh này ở Thông Thần Thiên Tháp từ trước tới nay vẫn là lần thứ nhất, loại tình cảnh này. Không ai có thể ngăn cản, Long Phi lão đại có thể hay không đã, một tên đệ tử nói rằng, Vương Thành lập tức nói, kẻ chớ nói nhảm, Long Phi lão đại ngự thú thuật chúng ta đều gặp, bất kỳ chiến thú đều trốn không thoát hắn chưởng khống, hơn nữa bên cạnh hắn còn có Minh Giới Huyết Ngưu, Thiên Vương chiến thú những này siêu cấp chiến thú bảo vệ. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn cũng ngữ khí không đủ, dù sao cái kia cấm địa bên trong giam giữ chính là một con long, mạnh bao nhiêu, không có ai biết, Long Phi có thể hay không thuần hóa, càng là không biết. Vương Thành nặng nề thở ra một hơi, nói, "Ngài mặc kệ Long Phi đại ca như thế nào, mặc kệ đến rồi bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả, chúng ta nếu làm ra lựa chọn, vậy thì cùng ngự thú đường chết sinh cùng." Nói không sai. Quá mức vừa chết. Chính là tại bọn họ lựa chọn lưu lại thời điểm, bọn họ đã làm tốt dự tính xấu nhất vào lúc này, Tiễn Trường Thụy thở hồng hộc trở về, nhìn sáu người, nói, Long Phi đây. Vương Thành nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, vì ở Long tộc lão tổ tông cấm địa bên trong còn chưa hề đi ra. Cái gì? Tiễn Trường Thụy mi tâm căng thẳng, nói, kẻ ta đã sớm với các ngươi đã nói, nhất định không thể để cho hắn tiến vào cái kia cấm địa bên trong, nơi đó không người nào có thể sống sót đi ra. Là ngự thú đường từ trước tới nay cổ lão nhất cấm địa. Sư phụ, làm sao bây giờ? Vương Thành nhìn phía xa bầu trời tối om om một mảnh, đại quân áp cảnh, bọn họ chỉ có 7 người, làm sao chống đối? Tiễn Trường Thụy ánh mắt hơi chìm xuống, nói, gây chiến. Chết, cũng phải chết cái sảng khoái. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trong nháy mắt làm ra lựa chọn, ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lôi minh cuồn cuộn. Lít nha lít nhít cường giả bay về phía ngự thú đường, che kín bầu trời, như một đoàn nồng đậm hắc vân nghiền ép tới, trên bầu trời lôi điện lấp lóe, kim giáp chiến đường, chấp pháp đường, luyện khí đường, luyện đan đường, hầu như Thông Thần Thiên Tháp hết thảy thế lực đường miệng đều phái ra cường giả đến, những này người phần lớn là bởi vì chiến vô song quan hệ hiện tại cũng phần lớn cửu u chiến gia thế lực, nếu như chiến vô song phá tan 100 tầng. Nói không chắc toàn bộ Thông Thần Thiên Tháp đều phải bị cửu u chiến gia chưởng khống, liền ngay cả Thông Thần Tháp chủ vậy, ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim giáp trưởng lão tầng tầng hống ra một tiếng, "Ê Long Phi, lăn ra đây cho ta chịu chết đi." Uốn. Giáp vàng thị vệ tiếng gào chấn động ý oanh, oanh, ầm. Bầu trời bừa bãi tàn phá, toàn bộ ngự thú đường đều ở rung động dữ dội, đất rung núi chuyển, kiến trúc nứt toát, Vương Thành sáu người đung đưa không ngừng không đứng thẳng được ý hống. Một tên đệ tử đem một cái hoàng kim cự mãng cho gọi ra đến ý ầm. Ầm. Vương Thành cũng lập tức đem chiến thú cho gọi ra đến. Tiễn Trường Thụy hư không hơi động, bay lên, nói, ở ngự thú đường, theo ta xuất chinh. Xoạt xoạt xoạt, sáu người theo Tiễn Trường Thụy phía sau bay đến giữa không trung y âm. Chấp pháp đường cường giả hạ xuống, hét ra một tiếng, kể Tiễn Trường Thụy, để Long Phi cái kia cẩu vật lăn ra đây cho ta. Nhận lấy cái chết. Âm. Chấp pháp đường đệ tử tầng tầng hét một tiếng. Tiếng hô y dết y rung trời, để Long Phi lăn ra đây nhận lấy cái chết. Để này xuất sinh đi ra nhận lấy cái chết. Long Phi, đi ra chịu chết đi. Từng đạo âm thanh ở ngự thú đường bầu trời nổ tung, từng cái thế lực đường miệng chạy tới, khắp nơi đen nghìn nghịch, liền như trăm vạn đại quân, vô hình trung sản sinh to lớn khí thế nghiền ép, Tiễn Trường Thụy tâm thần đều có chút run rẩy không chịu nổi, cắn cắn răng, nặng nề nói, để Long Phi đã rời đi. Mọi người rùng mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, y rời đi. Kim giáp trưởng lão rộng rãi một tiếng, nói, y không thể, Thiên cung chi môn căn bản chưa từng mở ra, hắn căn bản rời đi không được nơi này. Tiễn Trường Thụy, theo ta dở trò gian. Tiễn Trường Thụy cười nhạt nói, Thiên cung chi môn xác thực không có mở ra quá, thế nhưng hắn là Long Phi, hắn tu luyện sức mạnh các ngươi căn bản là không hiểu. Lại người đào tẩu sau khi hắn hay dùng mình đặc thù sức mạnh rời đi thông thần thiên tháp, các ngươi đừng uổng phí tâm tư, vào lúc này hắn đã sớm chạy ra thông thần sơn mạch. Ha ha ha, mặc kệ Long Phi ở cấm địa bên trong là chết hay sống, Tiễn Trường Thụy đều còn muốn ở trước khi chết ban Long Phi một cái, hay là như vậy có thể giúp Long Phi tránh thoát một hồi kiếp nạn, dù sao, hiện tại đối mặt chính là toàn bộ thông thần thiên tháp, để không thể, tuyệt đối không thể. Thông thần thiên tháp là một chỗ bí cảnh, chỉ có thiên cung chi môn một chỗ mới có thể rời đi, hắn tuyệt đối không thể rời đi. Kim Giáp trưởng lão nặng nề nói rằng thế nhưng, hắn cũng không dám khẳng định, bởi vì Long Phi tu luyện sức mạnh xác thực là vô cùng quỷ dị, rất nhiều hắn ngay cả xem đều không có xem qua, chấp pháp đường chủ mi tâm hơi động, tay phải vồ một cái, ngay bạch. Nắm vào trong hư không một cái sức mạnh cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem Tiễn Trường Thụy phía sau một tên đệ tử cho bắt được tới, bóp lấy cái cổ nhắc tới giữa không trung, lạnh như băng nói, Long Phi ở nơi nào? Tên đệ tử kia thức hải, tâm thần, tất cả đều bị gắt gao nghiền ép ở, hô hấp dồn dập cực kỳ khó chịu, khó nhọc nói, để ta không biết. Răng rắc. Một tiếng vang giòn cái cổ vỡ vụn ngược lại, chấp pháp đường chủ lại là một trảo, lại sẽ một tên đệ tử nắm lên đến, lạnh như băng cười nói, để ta liền nhìn các ngươi không có nhiều sợ chết. Nói. Long Phi này cẩu vật ở nơi nào? Tên đệ tử kia tần tần một tiếng, kẻ đã không ở thông thần thiên tháp. Răng rắc. Chấp pháp đường chủ ánh mắt một nanh, âm lãnh nói, ê sái ta. Liền người cũng xứng. Hắn căn bản không tin tưởng Long Phi đã chạy ra thông thần thiên tháp, Long Phi khẳng định liền trốn ở một nơi nào đó trong phút chốc chấp pháp đường lại là một trảo, ghi âm. Đem Vương Thành nắm ở trong tay, tần tần hét ra một tiếng, nói, ê Long Phi, lăn ra đây cho ta. Giờ khắc này Long Phi toàn thân đại hãn như mưa, đầu óc lại như là trong nháy mắt bị lấy sạch như thế. Cũng ở trong chớp nhoáng này, dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, scan. Số từ, 1819 con vớt bi, liêu.